Ngay hôm nay hả? Thì tôi đã nói rồi. Ông có thể đợi cho một phút không? Người đàn ông bực bội chặt lưỡi một tiếng rồi lôi các bạn sang một bên bàn bạc gì đó với nhau. Naoe trở vào phòng tiếp nhận, ngồi vào ghế châm thuốc hút. Họ làm phiền ông quá đấy, bác sĩ nhỉ? Viên cảnh sát cười ngượng nghịu. Phải, đến là khổ với cái đám du đãng ấy. Naoe vươn vai rồi nhìn đồng hồ. Cô thử ra xem hắn ra sao rồi. Vâng. Noriko đi về phía cửa, nhưng cô chưa kịp mở thì gã đàn ông có cái lưng gù gù đã xông vào phòng. Vừa rồi chúng tôi đã tính thử xem cả bọn mỗi người có bao nhiêu tiền. 30.000 yên, có được không? Bây giờ thái độ hắn có vẻ ôn hòa hơn. Sao? Bác sĩ đồng ý chứ? Thôi được. Nhưng hễ số tiền này sắp hết, tôi yêu cầu các ông nộp ngay số tiền còn lại đấy. Dĩ nhiên rồi. Có điều xin bác sĩ làm ơn quan tâm tới hắn một chút đi. Naoe cầm lấy 3 tờ giấy bạc 10.000 trong tay hắn và ghi vào tờ bệnh án. Ồ, ông bác sĩ, hơi của ông cũng có mùi rượu đấy. Gã đàn ông bỗng nhận xét trong khi ngồi xuống chiếc ghế đầu ở trước mặt Naoe. Nhưng Naoe vẫn điềm nhiên đóng dấu vào thẻ và bắt đầu điền vào bệnh án, thậm chí chẳng thèm nhìn về phía hắn khi hắn nói câu vừa rồi. Do đâu có cuộc ẩu đà ấy? Viên cảnh sát hỏi. À, vì có một chuyện lặt vặt đấy mà. Gã du đãng nhún vai. Ngồi với nhau một lát rồi tự dưng sinh ra chửi nhau, chẳng đâu vào đâu cả. Cái anh bạn mới này của các anh cũng thuộc bọn kia sao? Tôi biết đâu đấy, chúng nó chuồn hết rồi mà. Thôi, đừng vờ nữa. Thật thế đấy. Người có cái lưng gù gù nói quả quyết. Tôi nói dối làm gì chứ? Mà thôi, cứ thế cũng đủ rõ lắm rồi. Người cảnh sát xua tay. Vừa lúc đó, Noriko chạy vào phòng. Hắn tự dưng im bặt rồi ngồi bệt xuống sàn nhà xí. Thế à? Naoe đưa mắt rất nhanh nhìn qua gian phòng một lượt. Dịch cái giường con lại gần đây, đặt chính giữa phòng ấy. Dụng cụ đã chuẩn bị xong chưa? Xong rồi ạ. Chỉ lựa cỡ số 4 ạ. Phải. Noriko chạy ra báo cho tốp cải thương biết. Naoe xắn tay áo lên, khoác chiếc tạp dề polyethylene vào ngực. Viên cảnh sát và người đàn ông có cái lưng gù gù kéo chiếc giường con ra chính giữa phòng. Tốp tải thương cáng nạn nhân vào. Đầu ở phía này. Quay cáng lại, mấy người tải thương đặt người đàn ông lên giường con, đầu quay về phía cửa sổ. Người bị thương mấy phút trước còn hung hãn như vậy, mà bây giờ đã nằm ngủ say sưa, đầu ngả ra phía sau, hai tay dang rộng. Kaoru cùng với Noriko khó nhọc cởi áo vét tông và xăng đai cho hắn. Thân hình hắn nặng nề, ngoan ngoãn và vô tri. Như thể là bao nhiêu sinh lực đều đã cạn kiệt hết. Khi trên người hắn chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi, Noriko cầm cánh tay hắn lên cài băng áp kế vào. Naoe cầm cổ tay bắt mạch và lắp ống chuyển áp. Người bị thương bê bết máu, nhưng máu đã ngừng chảy rồi. Bình tiếp nước, huyết thanh 400. Còn cô, rót dung dịch ra chậu đi. Naoe vừa ra lệnh cho hai cô y tá vừa cất ống nghe vào túi. Hắn có sao không? Người có cái lưng gù hỏi. Không có gì nghiêm trọng cả. Yêu cầu những người không có vận sự lùi xa ra. Cả bọn lùi lại một bước. Naoe đeo khẩu trang và găng cao su vào. Dung dịch. Đây ạ, bông. Nhúng mảng bông vào dung dịch, Naoe thận trọng đặt nó vào cạnh miệng vết thương. Lớp máu đông đã khô đặc thành vẩy từ từ tan ra. Naoe làm như vậy mấy lần nữa thì gương mặt người bị thương bắt đầu sạch máu. Trên trán của hắn toang hoác ba vết đứt dài. Một vết đi chênh chách xuống phía dưới chạy suốt khuôn mặt, qua má và khóe mắt. Chính giữa trán thòi ra một mảnh thủy tinh hình chữ nhật dài khoảng 3 phân và trong đám tóc rắt rất nhiều mảnh chai vỡ. Mấy tên du đãng ban nãy lùi ra xa, bây giờ lại súng xít bên chiếc giường con. Rửa tay chuẩn bị phụ cho tôi. Naoe ra lệnh cho Noriko. Da mặt người bị thương trắng trẻo một cách bất ngờ, trông gần như trong suốt. Nét mặt hắn gãy gọn, cân đối. Thậm chí cũng thật khó lòng mà đoán được rằng ở bên dưới cái mặt nạ bằng máu khô ban nãy lại có thể là một gương mặt tuấn tú đến vậy. Thưa bác sĩ, sau này sẹo có mất đi không ạ? Người có cái lưng gù vừa hỏi vừa chăm chú tò mò nhìn Naoe. Sau vài ba năm chẳng hạn? Không, sẽ còn mãi mãi cho đến lúc chết. Naoe đáp trong khi dùng cặp banh xét kẹp miệng vết thương lại. 30 phút sau thì mọi việc đã xong xuôi. Phải khâu lại rồi đưa lên tầng 3, tầng của các phòng bệnh nhân hạng 3. Hắn vẫn còn say nên hoàn toàn không đau đớn gì. Khi khâu mũi cuối cùng, thậm chí hắn cũng không hề nhúc nhích. Đặt bình tiếp huyết thanh, 200 phân khối glucosa và 2 ống thuốc cầm máu. Đừng cho mấy tên kia vào. Bảo họ đi cho nhanh. Naoe dặn Noriko. Ngay từ khi đang khâu các vết thương, người ta đã đuổi đồng bọn của nạn nhân ra hành lang. Và giờ đây, viên cảnh sát đang chất vấn họ về trận ẩu đả kia. Naoe đã đi ra cửa, nhưng chợt như sực nhớ ra, ông đứng phắt lại, nói với Noriko. À, suýt quên mất. Tôi có gọi món sushi ở cái quán ăn ban nãy. Ở đâu? Noriko ngơ ngác nhìn ông. Ngay lúc cô gọi điện lần thứ hai ấy, tôi không đợi được, nhưng cũng nghĩ là khi nào xong hết những công việc vừa rồi, có cái gì ăn cũng hay, cho nên đã trả tiền trước cho người hầu bàn rồi. Cô thấy thế nào? Nếu như gọi điện bây giờ, liệu họ có đưa tới đây không? Nhưng có thể gọi thêm cho cả cô và Kaoru nữa, nhưng phải gọi điện đến đấy. Giờ này mà còn bắt họ đưa mãi từ Shibuya đến đây ư? Lúc bấy giờ đã 12 giờ rưỡi khuya. Không sao, họ sẽ hiểu thôi mà. Nếu được như thế thì xin cảm ơn ạ. Naoe đẩy cửa bước ra hành lang. Viên cảnh sát sốt sắng rút sổ tay. Tôi đã xác minh được địa chỉ rồi. Thế thì ông làm ơn báo lại cho các cô y tá đi. Nhưng tôi muốn được biết kết quả chẩn đoán. Bị thương ở trán và ở vùng má bên phải. Có điều là trong trường hợp này, chữ thương phải viết có bộ thử, chứ không phải là bộ nhân. Naoe nhìn trang sổ ghi qua vai người cảnh sát rồi nói thêm. Sao ạ? Có sự phân biệt gì quan trọng chăng? Người cảnh sát hỏi. Dĩ nhiên rồi. Người này bị thương có vết sách bên ngoài, mà chữ thương của ông thì dùng để chỉ những chấn thương ở bên trong. Dạ, tôi hiểu ạ. Xin bác sĩ cho biết bao lâu nữa hắn mới khỏi hẳn ạ? Khoảng 2 tuần lễ. Thế có để vết sẹo lại không ạ? Đương nhiên. Thế sẹo có lớn không? Nếu như là đàn bà thì coi như hỏng một đời rồi. Naoe đáp, đoạn quay lại nhìn tốp du đãng đang chen nhau đứng sau lưng. Nhưng đối với các ông này thì hình như có sẹo như vậy lại thêm cái phần uy vũ đấy. Chả lẽ sẹo rõ đến thế kia ư? Rõ à? Sẽ cổ quá hết sức đấy. Người có cái lưng gù đăm chiêu nhìn Naoe. Bác sĩ xử lý giỏi quá. Chẳng qua là hắn say mềm không biết gì nữa, cho nên làm rất dễ. Naoe cười. Thôi, xin chào bác sĩ. Xin bác sĩ thứ lỗi cho chúng tôi đã làm phiền. Viên cảnh sát cúi gập người xuống chào từ biệt. Và tiếp theo, tốp du đãng cũng cúi chào theo như một tốp búp bê lên dây cót. Khi Noriko và Kaoru đã cọ rửa xong các y cụ và dọn dẹp xong phòng tiếp nhận bệnh nhân, người ở hiệu ăn mang sushi đến. Mấy tên du đãng lúc bấy giờ đã chịu nghe những lời khuyên răn của viên cảnh sát đều bỏ ra về hết. Và hai cô gái cũng trở lên phòng trực của họ ở tầng 3. Thế nào? Ta ăn thôi chứ? Trông ngon lành quá. Kaoru vừa pha trà vừa nhìn đĩa sushi. Lúc đó đã quá nửa đêm. Hai cô gái đều đói như cào ruột. Thế mới biết tiên sinh cũng có khi tốt bụng đấy. Để chuộc tội đấy mà. Ai lại bỏ cái bệnh viện cho hai đứa chúng mình mà đi chứ? Thế tức là ông ấy cũng biết mình xử sự không tốt. Có vẻ là như thế. Dù sao thì đó cũng là con người tuyệt vời rồi. Cái con bé này ngốc quá đi mất. Noriko phì cười làm cho Kaoru phụng phịu hờn dỗi. Tốt hơn là nên tránh cho xa cái con người ấy. Nhưng mà tiên sinh xử lý vết thương tài tình quá, nhìn thật là sướng mắt. Một vết thương phức tạp như thế mà. Khi mấy thằng cha đầu trộm đua cướp kia xông vào, tiên sinh cứ tỉnh như không. Kaoru cứ sôi lên sùng sục. Ông ấy là bác sĩ phẫu thuật và họ đều như thế cả thôi. Không phải như thế đâu. Đấy, như bác sĩ Kobashi, có hôm chở một bệnh nhân gãy chân vào, ông ta run bần bật cả người lên đấy. Kobashi trẻ hơn mà kinh nghiệm cũng ít hơn Naoe nhiều. Riêng em ấy thì em thích những người như Naoe hơn. Những người ấy lành lạnh. Thôi, đủ rồi. Noriko cười tủm tỉm, ngồi xuống mà ăn đi chứ. Thế còn chị? Mình phải xuống tầng dưới lấy cái này đã, ban nãy bỏ quên mất. Để em xuống lấy cho. Chị quên cái gì thế? Thôi, khỏi đi, không cần đâu. Ta cứ ăn đi cái đã. Noriko theo cầu thang đi xuống tầng dưới. Mới hồi nãy trong gian phòng cấp cứu thắp đèn sáng trưng, nhộn nhịp ồn ào như vậy, mà bây giờ đã im phăng phắc, chỉ sáng mờ mờ dưới ánh đèn trong yếu ớt. Xuống hết cầu thang, Noriko rẽ phía trái và đi vào phòng tiếp nhận. Cô nhấc máy điện thoại quay số 7, số của phòng bác sĩ trực. Alo? Giọng buồn ngủ của Naoe đáp lại. Em đây. Noriko nói khe khẽ như thể sợ có ai nghe thấy. Chúng em vừa ăn tối xong, xin cảm ơn bác sĩ về món sushi. Không có gì đâu. Hãy còn đây, anh không ăn nữa à? Không, ăn một tí thôi nhé. Tôi đã bảo là không mà. Vâng, em quên mất. Khi anh đi chưa về có bốn bệnh nhân đến. Hai người đến thay băng, hai người đến tiêm. Chúng em đã làm đúng như đã dặn ạ. Tốt. Còn một việc nữa đây. Cụ Ishikura kêu đau dữ dội quá. Chúng em đã tiêm Robarin cho cụ rồi, 2 liều. Thế à? Sao ạ? Không đúng ạ? Ồ không, sao lại không đúng? Thế anh đã đi ngủ rồi sao? Tôi vừa đi nằm, đang đọc sách. Hôm nay anh uống nhiều đấy, nên đi ngủ sớm đi một chút. Hết chưa? Còn gì nữa nào? Anh rỗi vào ngày mai hay ngày kia? Mai thì không rỗi, có việc rồi. Thế còn ngày kia, hay một ngày nào khác? Có lẽ ngày kia. Thế thì ngày kia, ở chỗ cũ nhé. Được, lúc 6 giờ. Mà này, em đang ở đâu đấy? Ở phòng cấp cứu, chỉ có mình em thôi. Kaoru đang ở trên kia. Naoe im lặng. Chúc anh ngủ ngon nhé. Noriko buông máy xuống và hoan hỉ chạy như bay lên tầng 3. Utaro Gyoda, bác sĩ trưởng của bệnh viện Oriental, ngụ ở khu Meguro. Đi xe hơi đến bệnh viện hết chừng 15 phút. Hai vợ chồng ông Gyoda ở chung với hai người con đã lớn. Người con trai là Yuji và người con gái là Mikiko. Yuji, 21 tuổi. Cậu cương quyết chống lại ý đồ của bố mẹ muốn nuôi dạy cho cậu trở thành bác sĩ, nhất định vào học khoa kinh tế ở trường đại học T. Mikiko hơn em trai 2 tuổi. Năm ngoái cô vừa tốt nghiệp khoa văn học Anh ở trường đại học nữ sinh. Cô không đi làm, ở nhà giúp mẹ trong công việc nội trợ và giúp bố ở bệnh viện. Trên thực tế, cô là thư ký riêng của cha cô, chuyên lo những công việc văn thư. Ở bệnh viện Oriental có hơn 40 người làm việc. Và Yutaro bây giờ không đủ sức một mình đương hết những công việc lo toan. Bản thân ông rất ít khi đến bệnh viện. Quả tình ở đấy đã có viên quản lý sự vụ và cô y tá trưởng. Nhưng ông Utaro lẽ nào có thể việc gì cũng giao phó hoàn toàn cho những người dưng. Chẳng hạn, khi giải quyết những vấn đề tiền nong, ông không thể nào thiếu bà vợ hay Mikiko. Thường thường mỗi khi đến bệnh viện, thoạt tiên ông ngồi uống trà, giờ xem các sổ trực đêm, nghe viên quản lý và bà y tá trưởng báo cáo về tình hình ngày hôm qua, rồi sau đó ông tiếp các bệnh nhân, chỉ riêng những bệnh nhân nào có ai giới thiệu gửi gắm cho ông. Nói chung đến 12 giờ trưa là tất cả công việc của bệnh viện đều được giải quyết xong xuôi. Sau bữa ăn trưa, Utaro đi họp hay đi gặp người này người nọ có công chuyện làm ăn với ông. Đã mấy năm nay rồi, phần lớn thì giờ và sức lực của ông không được dành cho y học nữa, mà dành cho những buổi họp ở hội đồng đô thị và cho công việc quản trị ở hội lương y. Và chăng sự tình này cũng hoàn toàn vừa ý ông. Vừa theo dõi những trang tiếp của tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi. Buổi đọc truyện đêm nay tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình này đêm mai.